Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, không thuộc về. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chương 762, không thuộc về giết La Nghệ. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục chạy về U Châu Thành. Lúc này U Châu Thành cổng thành trước mặt còn có thể thấy vết máu. Mùa hè con ruồi nghe mùi máu tanh bay loạn. Thật lâu không đi, bất quá, bên trong thành U Châu cũng đã tương đối mà nói từ từ khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Rất nhiều tiệm nhỏ bắt đầu khai trương, ở nhà né thật lâu người dân, vậy lục tục đi ra. Mặc dù La Nghệ chết, nhưng bọn họ như cũ có thể thật tốt làm đại đường người dân. Tần Thiên sau khi trở về, lập tức đi trong quân đại doanh. Lúc này, Lý Tích, Quý Chỉ Cung bọn họ cũng đang chờ đây. Tần Thiên, như thế nào, nhưng có giết La Nghệ? Quý Chỉ Cung có chút nóng nảy liền hỏi. Lý Tích như vậy, nhưng là rất bình tĩnh. Cười một tiếng, Quất Chỉ tướng quân. Nếu như không có thể giết La Nghệ, người lấy là Tần Thiên sẽ trở lại sao? Tần Thiên cười một tiếng. Người hiểu ta anh quốc công vậy. La Nghệ đã bị giết. Bất quá để cho vậy La Thông chạy. Nghe nói như vậy, Lý Tích môi khẽ nhúc nhích. Vậy La Thông bất quá là một đứa bé. Tần Thiên liền La Nghệ cũng có thể giết. Có thể để cho vậy La Thông chạy. Chỉ sợ càng nhiều hơn. Vẫn là Tần Thiên không muốn giết La Thông, cũng hoặc là bắt hắn. Dẫu sao sau khi nắm được, nếu như xử trí, sẽ là một cái rất khó làm vấn đề. Chỉ cần La Nghệ bắt được liền tốt. Vậy kế tiếp, Tần Thiên ngươi chuẩn bị làm thế nào? Có phải hay không ban sư hồi kinh? U Châu đã bình định, bọn họ hiện nay xác thực không có chuyện gì khác tình. Trở về là rất bình thường. Bất quá, Tần Thiên ở sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, phái người đem La Nghệ đầu người đưa trở lại kinh thành là được. Chúng ta vẫn không thể trở về. À, vì sao không thể trở về? Mọi người đều rất không rõ ràng. Bây giờ chính là công thành thời điểm mà. Không biết đi làm cái gì. Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nói, U Châu ổn định. Nhưng Lương quốc và Hậu Tùy vẫn còn ở à. Bọn họ hai quốc gia này, đó là cùng Đột Quyết quyết tâm chung một phe. Nếu như chúng ta đối với Đột Quyết động thủ, bọn họ nhất định sẽ nhúng tay. Nếu đã ổn định U Châu, vậy bọn họ hai nước, vậy trực tiếp diệt thôi. Trước kia không diệt hắn cửa, đó là bởi vì là ta đại đường không cùng Đột Quyết đánh một trận quyết tâm. Hôm nay đã có, vậy bọn họ tồn tại cũng rất chói mắt. Lương quốc và Hậu Tùy, một mực tới một cái cũng là lớn đường muốn tiêu diệt. Hôm nay, Tần Thiên đột nhiên nói lên diệt bọn hắn. Mọi người ngược lại là không có phát giác được biết bao bất ngờ. Chẳng qua là cảm thấy có chút khó làm. Muốn tiêu diệt Lương quốc và Hậu Tùy mà nói, phải đi qua Thánh Thượng đồng ý chứ. Lý Tích nhắc nhở một chút Tần Thiên, mặc dù bọn họ tiêu diệt La Nghệ, nhưng cũng không thể đắc ý vênh váo. Tùy ý làm là, có một số việc, phải đi qua Lý Thế Dân đồng ý, nếu như Tần Thiên dựa vào lập công lớn tùy ý làm. Vậy coi như không ổn, sẽ hại chết người. Tần Thiên cười một tiếng, anh quốc công nói kịp thời. Đưa La Nghệ đầu người sẽ Trường An lúc này phái người đem những thứ này cùng Thánh Thượng nói một chút. Chúng ta bên này chuẩn bị một chút. Chỉ cần Thánh Thượng chiếu lệnh xuống. Chúng ta trước hết tấn công Hậu Tùy. Hậu Tùy thiên tử dương chính đạo. Hắn tồn tại đối với đại đường mà nói là một cái uy hiếp không nhỏ. Bởi vì là hắn là Tùy triều con cháu. Hiện nay... Tuy nói đại đường đã lập quốc chừng 10 năm, nhưng muốn nói không có người hoài niệm tùy triều, vậy không quá có thể. Dĩ nhiên, cổ lực lượng này đã cực kỳ nhỏ, nhưng nên tiêu diệt Hậu Tùy, vẫn là phải diệt hết. Lý Tích nghe nói như vậy, cười yếu ớt liền một chút, sau đó liền gật đầu trả lời tới. Tần Thiên bên này phái người hồi kinh, mà ngay tại lúc này, Lang Nghệ một chi binh mã đã tới đột quyết trên thảo nguyên. Lúc này đồng cỏ đã một mảnh xanh biếc, chính là mục nhân chăn thả, gia súc tốt lúc này, cho nên khắp nơi đều có thể thấy một ít dê bò cái gì. Lang Nghệ chi này binh mã đột nhiên xuất hiện, mà bọn họ xuất hiện sau đó cũng không có cùng những thứ này đột quyết người dân nói thêm cái gì. Trực tiếp quơ đại đao liền chém đi. Bọn họ cũng không biết Lang Nghệ đã bị giết tin tức. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng chỉ là ở tuân theo lúc rời đi hậu Lang Nghệ mệnh lệnh kia. Trả thù đột quyết, nếu như không phải là bởi vì là đột quyết đùa bỡn làm bọn họ thấy chết mà không cứu, bọn họ U Châu Thành vì sao còn như bị phá. Cái này một chi binh mã đến, để cho đồng cỏ lần nữa rơi vào đến chết sợ hãi chính giữa. Những thứ này đột quyết người dân làm sao cũng không nghĩ tới. Chuyện năm đó, vậy mà sẽ lần nữa phát sinh. Mà đây, mới bất quá đi qua hơn 2 năm một chút à. Chết, giết hại, đồng cỏ thay đổi sợ hãi bất an. Báo thù hạt giống manh nha. Cho dù ai cũng không cản được. Đột quyết vương thành, rất nhanh có người đem tin tức này báo tới. Khả hãn bệ hạ, Tần Thiên công phá U Châu Thành. Vậy là Nghệ đối với chúng ta ghi hận trong lòng, lại phái một chi binh mã xông vào đồng cỏ, đối với chúng ta người dân tiến hành tàn sát. Nghe được tin tức này, Hiệt Lợi khả hãn nhất thời đứng lên. Cái này là Nghệ, thật đúng là vô cùng gan dạ à. Bản khả hãn không giúp hắn thì như thế nào? Hắn lại dám phái binh trước tới báo thù. Đáng ghét, người đến, ra lệnh một tiếng, một người to lớn chàng trai liền xuất hiện ở Hiệt Lợi khả hãn trước mặt. Khả hãn phải có gì phân phó? Phái một chi binh mã, đem Lang Nghệ chi kia binh mã cho ta trừ đi. Nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Này, đối với Hiệt Lợi khả hãn mệnh lệnh này, không có ai sẽ hoài nghi. Trình Quán nguyên niên vậy trận tàn sát, là bởi vì là bọn họ cả nước lực cũng tại đại đường. Đồng cỏ tương đối rảnh hư, lúc này mới để cho Tiết Vạn Triệt chiếm được tiện nghi. Nhưng hôm nay đột quyết có không sai biệt lắm 200.000 binh mã ở trên thảo nguyên. Bọn họ có thể mặc cho Lang Nghệ người ngông cuồng sao? Cái đó Lang Nghệ, thật là quá buồn cười. Hiệt Lợi khả hãn nghĩ như vậy. Mà ngay tại lúc này, một người đột quyết bề tôi đứng dậy, nói, khả hãn bệ hạ, cái này đối với chúng ta mà nói, làm sao thử không phải một cái cơ hội. Ý ngươi là, Hiệt Lợi khả hãn có chút không rõ ràng. Khả hãn bệ hạ, chúng ta đột quyết không đang chuẩn bị đối với đại đường dụng binh mà. Nhưng là vẫn không có mượn cớ. Những người đó mặc dù là Lang Nghệ người, nhưng cũng là quân đường phải không? Chỉ cần bọn họ là quân đường, chúng ta liền có thể lấy này mượn cớ hướng đại đường xuất binh à. Khi đó, đại đường có thể làm gì được chúng ta? Tuy là man di, nhưng Hiệt Lợi khả hãn bọn họ vậy hay là muốn ra nghề nổi danh. Dẫu sao như vậy, dễ nghe một chút, không nói phải trái thời điểm cũng có. Thế nhưng muốn đang bị ép lúc gấp. Hôm nay, Lang Nghệ binh mã giết tới đồng cỏ. Vậy bọn họ xác thực có thể cầm cái này làm mượn cớ. Thậm chí, Hiệt Lợi khả hãn cảm thấy, Lang Nghệ làm như vậy mục đích thực sự, chính là để cho hắn đột quyết và đại đường đánh một trận. Như vậy hắn cho dù chết, cũng có thể hả giận một chút. Đại đường khi dễ hắn, đột quyết vậy khi dễ hắn. Bây giờ hắn làm như vậy, để cho đại đường và đột quyết đánh một trận, hắn suối vàng có biết, cũng có thể cười đi. Dĩ nhiên, Hiệt Lợi khả hãn không biết là, Lang Nghệ thật đúng là liền không có ý nghĩ này. Hắn lúc ấy thì là muốn hả cơn giận này mà thôi. Nói có lý, tiêu diệt Lang Nghệ những người đó sau đó, đi liền các bộ lạc truyền bản khả hãn ra lệnh, muốn bọn họ tập hợp binh mã.